Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hành mộ trưởng lão, Thanh Nguyên Sư Huynh, Phủ Tướng Quân Tiểu Thư, xem ra chúng ta sẽ thêm cái xinh đẹp tiểu sư muội. Phía ngoài đoàn người một đám áo trắng nam tử, từng cái khuôn mặt thanh nhã, khí chất không tầm thường. Đi trước sư tôn kia phục mệnh, Thanh Âm Thanh Liệt mở miệng, mọi người nhao nhao đuổi theo. Phủ Tướng Quân Tiểu Thư đi tại đám người phía trước nhất, Thanh Nguyên không khỏi sờ lên chỗ ngực cái kia đạo sớm đã vải vết thương. Đến Lăng Vân Phong bên ngoài chính điện, cảnh như họa nhìn qua giống như tiên cung kiến trúc. Nơi này không hổ là tiên nhân ở, túc chủ, đây là tu chân giới, không phải tiên giới. Rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần, hệ thống phát điên nói. Cảnh như họa không để ý tới hệ thống, bởi vì nàng đang muốn đi bái kiến đại trưởng lão hành mộ. Nàng từng ngoại tổ phụ, sư tôn, tiểu thư tới, đang ngồi ở trong đại điện. Đại trưởng lão hành mộ trưởng lão nghe thấy đệ tử bẩm báo, nhanh mời tiến đến. Hành mộ trưởng lão có chút kích động. Tôn nhi gả cho Hoàng Thiên Tiểu Nhi nhiều năm, đứa nhỏ này càng là tôn nữ trăm tuổi lúc được đến. Chỉ khi sinh ra thời điểm hắn gặp một lần, người tu chân huyết mạch khó được. Đến hắn mạch này, đã chỉ có hoàng thổ cái này một cái tầng tôn nữ. Nhưng điều này cũng làm cho hắn rất may mắn. Có người tu chân cả đời không hậu đại, đành phải thu đệ tử truyền thừa. Cho nên vì sao tại tu chân giới sư đồ tình nghĩa trọng yếu như vậy? Kia khi sư diệt tổ hạng người cơ hồ là người người có thể chu diệt. Liền xem như tà phái cũng khinh thường, trọng nam khinh nữ, mẹ nó, liền hài tử đều rất khó sinh ra tu chân người. Còn quản hắn là nam hay là nữ, chỉ cần có linh căn liền nặng, không có linh căn mới nhẹ. Gặp qua tầng tổ, cảnh như họa quỳ đi xuống đại lễ. Nàng tuy là cảnh phủ đến rất được người quỳ lại đã quen, nhưng là đối với trưởng bối, nàng vẫn là rất tôn kính. Huống chi cái này là đã sống nhanh 1000 tuổi lão tổ, vốn nên bái kiến, thật sự là một điểm áp lực tâm lý đều không có đi đại lễ. Ngươi đứa nhỏ này, năm nay 15 đi. Hành mộ không đợi cảnh như họa đi xong lễ liền dùng linh khí giúp đỡ nàng. Vâng, lão tổ. Cảnh như họa gật đầu. Các ngươi đi xuống đi, ta cùng tầng tôn nữ trò chuyện. Hành mộ trầm giọng phân phó nói. Một bên các đệ tử đều lui xuống. Hành mộ kiềm chế tâm tình kích động nhìn xem cảnh như họa. Người người, đây là cam, màu cam đẳng cấp tứ giai. Hành mộ trưởng lão lời nói không có mạch lạc nói. Là, tầng tổ. Cảnh như họa gật đầu. Không sai, là màu cam đẳng cấp tứ giai. Ăn kia dịch kinh quả về sau, tại trong 2 ngày nàng tu luyện tiến triển cực nhanh, một chút liền lên tới cấp 4. Ha ha, tốt, lão phu có người kế tục a. Hành mộ trưởng lão cười to. Mau tới đây, tầng tổ cho ngươi lễ gặp mặt. Hành mộ trưởng lão ném ra ngoài một vật, chỉ gặp tử quang lóe lên. Cảnh như họa tiếp nhận, là một đầu roi. Đây là tử linh roi, linh cấp bảo khí, liền tặng cho ngươi phòng thân đi. Hành mộ trưởng lão hào phóng lấy thêm ra một cái bình nhỏ. Cái này chỉ toàn tâm bình cũng tặng cùng ngươi. Cảnh như họa thu vào đến vòng tay chữ vật. Trưởng giả ban thưởng không thể từ. Ngươi qua đây ngồi. Hành mộ trưởng lão gặp cảnh như họa một bộ rất cung kính đứng ở nơi đó. Ôn thanh nói là... Tầng tổ. Cảnh như họa lúc này mới đi đến hành mộ phải hạ tối hậu một vị trí. Ai, ngồi ở đây. Hành mộ trưởng lão tay phất một cái. Cảnh như họa liền ngồi ở hành mộ trái hạ vị trí thứ nhất. Tầng tổ. Cái này Tảnh Như Họa ngẩng đầu, cái này mới nhìn rõ Tăng Tổ dáng vẻ. Cũng không phải nàng trong tưởng tượng tóc trắng xóa, râu ria thật dài, họa bên trong thọ tinh bộ dáng. Mặc dù thiên tuế, nhưng nhìn bất quá 40-50 bộ dáng. Tóc chỉ có bên tóc mai có chút ngân bạch, nhưng là cả người có loại lăng lệ khí chất. Tựa như một thanh thượng hạng kiếm ni tu chân giới không sửu nhân. Hành mộ mày kiếm mắt sáng, tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt, một bộ trung niên đẹp đại thúc bộ dáng. Đây là ngươi nên chỗ ngồi, ngày sau ngươi liền ngồi cái này. Hành mộ không thèm để ý bác bỏ Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa không tốt chối từ liền ứng. Từ xưa trái là tôn, phải là lần. Cái này trái dưới đệ nhất vị tại tu chân giới tới nói là thật lực địa vị cao nhất đệ tử chỗ ngồi. Nàng dù tư chất rất tốt, nhưng là tại tầng tổ đệ tử bên trong tu vi chỉ là mặt chờ. Hết chương.